Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Phong Cấm. Canh 2, Lãnh Phi vén lên eo nàng Chi, cười nói, phu nhân yên tâm đi, không có việc gì, bây giờ bất thành chúng ta liền trốn. Đường Lan lộ ra một nụ cười châm biếm, được đi, man hoang cường đại như thế. Còn có như thế kỳ thú, chúng ta năm nước sợ là, nàng càng ngày càng không coi trọng năm nước vận mệnh. Lãnh Phi nói, tận lực mà làm là được, đừng yêu cầu xa vời quá nhiều. Người sống cả đời cây cỏ sống một mùa thu, luôn là phải chết. Đường Lan lộ ra nụ cười, Lãnh Phi cười nói, ta đã tìm đường lui, bây giờ bất thành, luôn có tránh thân chi địa. Cẩn thận một chút nhi tính mạng là không lo. Đến lúc đó đều rút lui đến bên này. Cũng có thể an an ổn ổn sống qua cuộc đời còn lại. Đường Lan cười duyên. Vất vả ngươi á. Lãnh Phi cánh tay siết chặt. Để cho nàng dán chặt đến trong lòng ngực của mình. Nàng cười đến kiều diễm nếu đào mận. Động lòng người. Gia chủ. Đã tìm được. Phong ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Ôm quyền cúi đầu nói ra, Lãnh Phi gật đầu một cái, đi qua nhìn một chút, phải, Phong ảnh nhẹ giọng đáp, người nhẹ nhàng đi phía trước, Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan đuổi theo, ba người rất mau tới đến một đỉnh núi, gia chủ, bọn họ bắt đầu từ tại đây đi xuống, Phong ảnh một chỉ đỉnh núi bên cạnh Thâm Uyên, nhẹ giọng nói, Lãnh Phi đi tới trước vách núi, cúi liếc mắt nhìn, cau mày trầm ngâm, mục đích của hắn lực tuyệt vời, có thể phá sương mù, nhìn thấy sâu bên trong, nhưng này Thâm Uyên phảng phất vô cùng sâu, dĩ nhiên không nhìn thấu. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, chính là chỗ này, vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút. Lãnh Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Phong ảnh ngươi ở lại bên này. Nếu như có người cũng đừng quản, chỉ nhìn chằm chằm liền phải, Phong ảnh đáp nhẹ nói, Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan phiêu phiêu rơi xuống dưới, hắn bất cứ lúc nào có thể ở giữa không trung biến mất, cho nên trực tiếp nhảy xuống, không tìm kiếm bên cạnh đường, hướng theo tung tích, xung quanh càng ngày càng lạnh, Phong ảnh lại bị ấm áp che chở. Hơn nữa quy hư cảnh lĩnh vực một mực mờ, bao lấy hai người, gió rét khó vào, Đường Lan đôi mắt sáng một mực đánh giá bốn phía, nhìn đến càng ngày càng u ám xung quanh đây vách đá càng ngày càng đen, tia sáng càng ngày càng mờ, thật giống như tiến vào trong lòng đất phổ thông, nhìn cả người khó chịu, chẳng lẽ thật trong lòng đất, Lãnh Phi nói. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, hẳn đúng là trong lòng đất, hai người rơi vào rồi trên mặt nước, băng lãnh hàn thủy rét thấu xương như đao, bị Lãnh Phi dùng bá dương tâm quyết nội lực chặn ở bên ngoài. Cho dù có nội lực này, vẫn cảm thấy băng lãnh rét thấu xương, chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận, Lãnh Phi thúc giục lĩnh vực, tiếp tục đi xuống, nước bị lĩnh vực đẩy ra. Bọn họ như hai khối đá một bản hạ xuống, càng hướng xuống càng chậm, lực lượng vô hình ngăn cản bọn họ hạ xuống. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, xem ra sắp tới. Đường Lan quan sát xung quanh đầm nước, cẩn thận một chút nhi, khả năng đến Long Đàm, bọn họ thật muốn nổi giận, chúng ta sợ là không trốn thoát. Lãnh Phi gật đầu một cái, bởi vì hắn đã phát hiện hư không bị khóa lại. Hai người tiếp tục đi xuống, lĩnh vực chi lực thu nhỏ, gần lưu hai người xung quanh một thước, để cho dòng nước dán chặt, hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hẹn qua mấy lần hô hấp, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó, phanh, âm thanh vang lên giòn giã, Lãnh Phi lĩnh vực bị phá, Lãnh Phi cặp mắt mở to, thấy được tình hình trước mắt. Chính là một phiến vô biên vô hạn đất trống, thật giống như đại thảo nguyên một bản, mà bên trên bầy khắp rồi mươn mướt cỏ xanh, ngẩng đầu nhìn đi lên, đầm nước xanh lam, thật giống như bích không phổ thông. Cách trăm trượng xa, không có uy áp cảm giác. Lãnh Phi quan sát bốn phía, không khỏi cảm khái, đây quả thật là giống như là một mảnh khác thế giới. Hơn nữa cùng trước tiên tiền thế giới không sai biệt lắm thế giới. Càng mấu chốt phải, tại đây ấm áp như xuân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Chính là chỗ này, thật không nghĩ tới. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đường Lan nói, cẩn thận, đây là bọn họ ba cái long lãnh địa. Lãnh Phi gật đầu một cái. Xem ra thế sự vô thường. Thật chuyện gì cũng có thể phát sinh. Loại này địa phương còn sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa, truyền đi, chỉ có thể nói là vận mệnh khó lường. Ngoài ý muốn thường có. Đường Lan nói, đây cũng là thiên hạ đại thế. Một khi đại thế đã tới, cái gì cũng không đỡ nổi. Đủ loại ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh. Lãnh Phi cười nói, vậy liền thừa dịp nổi lên. Đi thôi. Đường Lan hướng bên trái một chỉ, hẳn đúng là bên này. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hướng phải một chỉ, long ở bên kia, ngươi cảm ứng được. Đường Lan kinh ngạc, Lãnh Phi gật đầu, Thiên Long Châu nhảy lên không ngớt, thật giống như phải tùy thời chui ra thân thể, bay về phía bên phải. Hắn thì biết rõ bên kia hẳn đúng là long khí chỗ tải. Cẩn thận! Đường Lan nhẹ giọng nói, Lãnh Phi cười gật đầu, hắn vén lên Đường Lan phiêu phiêu mà đi, đi ra hơn 10 dặm, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, đang có một con ngân long đang lẳng lặng nhìn đến hai người bọn họ. Cặp mắt lấp lánh như lửa bó đuốc, thân thể bất động, chỉ có hai sợi râu rồng đang nhẹ nhàng đong đưa, mang theo đặc biệt vận luật. Lãnh Phi liếc một cái, nhìn thấy thân thể hắn mỗi một mảnh lân phiến đều mang hoa văn kỳ dị. Mà những hoa này văn hắn lại có cảm giác quen thuộc. Chợt nhớ tới, hắn ban đầu tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, liền gặp qua đây ngân lân. Cùng mình ban đầu cởi ra độc nhất vô nhị, Lãnh Phi có thể cảm ứng được. Nó tâm tình không tệ. Phảng phất tại cười híp mắt nhìn đến hai người bọn họ. Thật giống như nhìn thấy thú vị món đồ chơi. Lãnh Phi nhất thời vận chuyển Thiên Long Châu. Long khí ở trong thân thể lưu truyền. Ngân Long bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Xung quanh thật giống như một hồi sáng mấy phần. Thật giống như chạng vạng tối biến thành sáng sớm. Đường Lan tiến lên trước một bước. Thon dài tay nhỏ kết thành một cái kỳ dị thủ ấn. Đôi môi lẩm bẩm thì thầm, nhưng cũng không phát ra âm thanh. Ngân Long nhìn chăm chú vào nàng, không nháy một cái, nhẹ nhàng ngâm nga một tiếng. Đạo này long ngâm rót đầy xung quanh hư không, tràn đầy tiến vào bọn họ đáy lòng. Lãnh Phi dĩ nhiên nghe hiểu nó ý tứ, chính là phía thế giới này quy nó sở hữu, không được ngoại nhân xâm nhập. Nếu không thì là chết. Đường Lan hỏi lại, nó lần nữa phát ra một đạo long ngâm. Đi vào mấy tên đều bị giết chết rồi. Lúc trước thả đi mấy người. Không nghĩ đến bọn họ chẳng những không cảm kích. Ngược lại ngày càng táo tợn xông tới mưu đoạt bọn họ chi vật. Hiện tại liền trực tiếp giết người. Tuyệt sẽ không lại bỏ qua cho. Đường Lan không ngừng lẩm bẩm thì thầm. Ngân Long lần nữa long ngâm. Mặc kệ người nào, chỉ cần xông tới, chính là muốn đoạt lấy bọn họ địa bàn, kia liền sẽ không khách khí. Khỏi nói thân mang long khí, chính là chân long tới đây, cũng muốn đại chiến một trận. Lãnh Phi vẫn nhìn chằm chằm vào nó, nhìn đến thân hình nó, nhìn ra một ít đầu mối, bỗng nhiên mở miệng nói, cùng nó nói, chúng ta có thể giúp một tay phá vỡ bọn họ phong cấm. Giúp bọn họ phi thăng lên trời. Đường Lan ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, thử một chút xem sao. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa lẩm bẩm thì thầm. Ngân Long đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Lãnh Phi cảnh vật trước mắt trong nháy mắt xoay chuyển, tốc độ cao xoay tròn, sau đó từng trận biến thành màu đen. Lãnh Phi bận rộn kéo lấy Đường Lan, vận chuyển đại địa chi lực, tránh cho nàng bị đánh ngất. Đường Lan nghiêng đầu thấy hắn, xem ra bị ngươi nói trúng, bọn họ bị phong cấm rồi. Lãnh Phi gật đầu nói, Tiềm Long tại Uyên, bọn họ không phải là không muốn phi thiên, chỉ là bị cấm ở này, sở dĩ vô pháp đi lên, ngươi có biện pháp không? Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, nhớ không nghĩ đến rùa trở hàng thổ phong, lẽ nào đó là phong cấm long? Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc đầu nói, hẳn đúng là vật tương tự đi, chúng ta tìm được trước nó, sau đó phá vỡ nó, cũng không sai biệt lắm. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa lẩm bẩm thì thầm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.